Quả nhiên khi Triệu Hoàng Mẫn chết thì âm dương nhị khí từ cơ thể nàng ta liền như là khát mã ẩm tuyền. Hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lý Hàn hấp thụ xong liền lấy túi chữ vật rồi quay lại chỗ độc thủ lấy túi chữ vật của hắn rồi bỏ đi. Còn xác hai người này thì sẽ có linh thú lo dùm hắn. Đi đến khoảng cách an toàn thì hắn liền chui vào âm dương tháp. Hắn ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa âm dương khí của độc thủ. Luyện hóa xong thì trên mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên vì khi hắn luyện hóa xong thì không những lốc xoáy âm dương được hấp thu âm dương khí mà lốc xoáy đa khí chỗ phong thuộc tính cũng được phong linh khí. Xem ra công pháp này còn có thể hấp thụ luôn chỗ linh khí mà đối tượng tu luyện. Lý Hàn lập tức luyện hóa của Triệu Hoàng Mẫn để kiểm tra thử. Luyện hóa xong thì trên mặt hiện vẻ quả nhiên vì hắn đoán đúng. Chỗ thủy thuộc tính cũng được hấp thụ thủy linh khí. Sau khi hấp thụ xong của hai người thì hắn đã tụ linh nhất trọng hậu kỳ. Bây giờ hắn chỉ cần hấp thụ thêm một tụ linh cảnh nữa thì hắn sẽ đạt đến tụ linh nhị trọng thiên. Hấp thụ xong thì hắn lấy túi chữ vật của hai người kia ra mà xem thử. Túi của độc thủ thì vài chục gốc nhất và nhị giai linh thảo. Vài ba bình thuốc nhị phẩm để chữa thương và khoảng 100 linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra một quyển công pháp hoàng cấp thượng phẩm, một quyển linh kỹ hoàng cấp sơ phẩm. Xem ra cái chiêu mà lúc này mà hắn dùng là chiêu thức này và vũ khí của hắn nữa. Túi của Triệu Hoàng Mẫn thì ít hơn. Linh thảo cũng là vài gốc nhất giai, vài bình chữa thương nhất phẩm, một bộ công pháp, một cây kiếm, vài chục linh thạch và một quyển sách. Trên sách có ghi, huyền ma diệu pháp, xem ra cái chiêu cuối mà Triệu Hoàng Mẫn dùng với hắn là cái chiêu thức này. Hắn mở ra xem thử thì thấy mỗi lần dùng thì mất 100 năm tuổi thọ liền đóng lại luôn rồi hắn dùng lửa thiêu luôn cuốn sách này. Sau đó hắn lấy linh thạch, linh thảo, và vũ khí, đan dược còn những thứ vô dụng đối với hắn thì hắn quăng qua một bên. Để khi nào đem bán để đổi lấy tiền, làm xong thì hắn lấy dược đỉnh ra, chuẩn bị tiếp tục luyện đan. Cách chương.